Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 979, rơi chậm lại ngạch cửa. Tác giả, Lão Tư Kích bên không nói, chỉ là cái này tài liệu liền kiếm phiên. Huống chi lúc này Từ Tiêu chân nhân thân thể biến hóa còn ở cái này tài liệu dẫn ra tới. Nói cách khác, thứ này khẳng định là có đại lượng tồn tại khả năng. Nếu dựa theo cái này lý thông theo như lời, cái này địa phương cực phẩm tài liệu rất nhiều nói. Như vậy tu chân giả đột phá cái này hợp thể kỳ khả năng liền càng võng, hơn nữa cái này tinh quái cũng có thể từ giữa hoạch ích. Rốt cuộc đây chính là cực phẩm tài liệu. Này vẫn là ở không có sinh vật dưới tình huống. Nếu là có loại này tài liệu bên trong trực tiếp hấp thu cao độ dày linh khí có thể chuyển hóa trở thành đại lượng yêu khí. Này liền theo chân bọn họ năng lực có quan hệ. Có thể nói mặc kệ là tu chân giả vẫn là tinh quái đều có thể từ giữa hoạch ích. Nhưng mà chính là loại tình huống này. Này đó tu chân giả liền càng muốn biết. Từ này đó dị thú trong bụng mổ ra tới tài liệu đến có bao nhiêu cực phẩm. Này đó dị thú nếu là thật sự giống như lý thông theo như lời là tu chân cực phẩm tài liệu sản xuất. Mà, như vậy liền hoàn thành một cái quan trọng nhất phân đoạn. Võng văn bên trong có một cái thật lớn giả thiết. Đó chính là bồi thường cơ chế. Loại này bồi thường cơ chế là căn cứ vai chính hoặc là nhân vật nỗ lực tới tiến hành một loại bồi thường. Bồi thường nội dung mặc kệ là vàng bạc tài bảo vẫn là thế lực nhân mạch. Lại hoặc là pháp bảo tài liệu từ từ. Dù sao võng văn trung tâm chính là nỗ lực mới có thu hoạch. Loại này bồi thường cơ chế sẽ làm toàn bộ tiểu thuyết nội dung đầy đặn lên. Cũng tạo một cái cũng đủ có thể tam quan. Ít nhất ở ngay lúc này không ít người đều trông cậy vào có khả năng rớt một cái dị thú. Hiện tại binh lực so cũng không phải là trước kia như vậy. Hiện tại chính là 6-6. Hiện tại Lý Thông một người chính là hợp thể kỳ. Nhưng mà cùng hắn cùng nhau ba cái tinh quái cũng giống nhau là hợp thể kỳ. Hơn nữa kia ngạo, cốt hai người. Hiện tại khoản thượng lực lượng đối lập là giống nhau. Nhưng mà tính thượng phía trước này đó dị thú bị Lý Thông hố một phen. Khẳng định sẽ rơi xuống phong. Nhưng mà này đều chỉ là bắt đầu mà thôi. Đối với Lý Thông tới nói. Lúc này không quan tâm dị thú như thế nào dãy dụa. Chính mình đều cần thiết muốn rửa sạch rớt này đó ngoạn ý. Hơn nữa những cái đó kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu chân giả. Muốn đoàn diệt bọn họ thực mau. Chúng ta đi kiềm chế bọn họ. Liền chờ các ngươi bắt đầu quần ẩu một cái. Lúc này bọn họ nắm giữ chủ động đương nhiên là quan trọng nhất. Đến nỗi này một cái dị thú sẽ thế nào? Thực hiển nhiên tu chân giả pháp bảo tăng lên lúc sau đã có thể phá vỡ. Từ nào đó tình huống đi lên nói. Cái này tu chân giả lực công kích đã vượt qua bọn họ lực phòng ngự. Hơn nữa tại đây loại cực phẩm tài liệu thêm vào hạ. Này đó tu chân giả phi kiếm phá vỡ năng lực đã vượt qua dị thú tiến hóa ra tới lực phòng ngự. Hơn nữa còn có thể đủ thương đến chúng nó. Chỉ cần bọn họ có kiềm chế năng lực. Những cái đó dị thú cũng chỉ có chuẩn bị đào tẩu phân. Bởi vì một khi bị quấy dày kiềm chế. Mặt khác hợp thể kỳ cao thủ liền có thể trực tiếp xử lý bọn họ. Nhưng mà này đó dị thú nếu là muốn chiến kia tuyệt đối là có tuyệt đối ưu thế dưới tình huống. Nhưng mà lúc này bọn họ chính là hoàn cảnh xấu. Hoàn cảnh xấu thời điểm cũng chỉ có đào tẩu. Nhưng mà lúc này bọn họ muốn đào tẩu nói. Liền yêu cầu đi ngầm. Nhưng là lúc này mặt đất dưới tất cả đều là chính mình thủy. Muốn đào tẩu liền phải hỏi một chút ta. Dứt lời Lý Thông trực tiếp đem chính mình Frostmourne ném đi xuống. Thanh kiếm này trực tiếp cắm ở trên mặt đất. Theo sau mặc kệ là linh khí thủy vẫn là trên mặt đất ẩn chứa tử khí hạt cát. Tất cả đều bắt đầu điên cuồng đông lại lên. Frostmourne đặc thù thuộc tính. Hơn nữa mặc ngọc khống chế. Mặc kệ là ẩn chứa linh khí vẫn là ẩn chứa tử khí vật chất đều có thể kết băng. Hơn nữa bởi vì tử khí cùng linh khí cho nhau hỗn tạp. Liền tính là này đó dị thú nắm giữ nào đó pháp thuật. Chúng nó cũng là vô pháp nhẹ nhàng lọt vào đi vào. Bởi vì thuần túy linh khí loại sinh vật, hoặc là thuần túy tử khí loại sinh vật, đều không thể từ loại này cho nhau giao tạp hoàn cảnh chung xuyên qua. chúng nó không có khả năng xuyên qua bất đồng năng lượng vật chất. Đây mới là lý thông mục đích. Nếu là đơn thuần từ linh khí cấu thành vật chất tầng này đó, dị thú có thể nhẹ nhàng đánh vỡ cái này tầng. Nhưng là một khi này một tầng vốn dĩ liền có đủ loại tử khí nói. Như vậy việc này liền có chút biến hóa. Bọn họ liền tính là công kích, cũng không có khả năng đánh vỡ này một ít ẩn chứa tử khí bộ phận. Nhưng mà này đó ngoạn ý liền thành thiên nhiên ô dù. Trừ phi bọn họ dùng thân thể đi khai quật. Nhưng là như vậy ở tu chân giả trước mặt bọn họ chính là sống bia ngắm. Muốn chạy đi không xong. Muốn đánh đánh không thắng. Trừ phi các ngươi đào tẩu. Nói vậy chúng ta liền có thể trực tiếp tướng quân. Lý Thông cười hắc hắc. Tuy rằng hiện tại chính mình là đánh không lại mẫu trùng. Nhưng là muốn đem cái này địa phương cấp phong tỏa lên. Kỳ thật cũng không có nhiều ít năm. Bởi vì cái này địa phương đã là biến thành một mảnh đất hoang. Hơn nữa cái này địa phương cái kia sinh vật đều tuyệt tích. Đây là loại này sinh vật ở giả thiết thượng xung đột. Lý Thông cười hắc hắc. Loại này thời điểm bọn họ căn bản là không biết cái này sinh vật giả thiết là cỡ nào ngu xuẩn. Chính như cùng những cái đó cái gọi là chủng tộc giống nhau. Loại này cắn nuốt mặt khác sinh vật tới tiến hóa đặc tính. Sau đó phối hợp thượng một cái hoàn toàn giết chóc hủy diệt thuộc tính. Hắn trên cơ bản là tự mình xung đột. Rốt cuộc tương đối với một cái giống loài tới nói. Ngàn vạn cái giống loài ngàn vạn cái cách sống. Hàng tỷ số lượng mới có thể đột biến ra càng nhiều vàng bạc. Trừ phi chân chính có thể dựa vào lực lượng của chính mình tới tùy ý sửa chữa gen. Trừ phi thật sự như là tinh tế tranh bá chủng tộc giống nhau. Có thể tùy ý điều chỉnh chính mình cùng thủ hạ. Hơn nữa vô cùng vô tận số lượng. Có thể tùy ý điều chỉnh tùy ý thể hấp thu. Kia mới là đáng sợ. Nhưng mà loại này lại muốn dựa vào bản năng hấp thu này đó sinh vật gen lại muốn hủy diệt hết thảy. Lại muốn giết chóc hết thảy chủng tộc. Quả thực chính là giả thiết thượng tự mình xung đột điển hình. Rốt cuộc ở này đó dị thú còn không có tiến hóa ra cùng loại với A3 sắt giống nhau có thể tự mình. Điều tiết năng lực phía trước. Bọn họ là không có khả năng có chân chính tiến hóa. Phải biết rằng mặc dù là những cái đó chủng tộc. Cũng là ở hấp thu toàn bộ chúa sáng thế tri thức lúc sau. Mới đột phá tự thân cực hạn. Nhưng mà dị thú cũng không có như vậy tao ngộ. Cho nên loại này ở giả thiết thượng liền tự mình xung đột sinh vật. Cuối cùng đi hướng hủy diệt chính là chú định. Bởi vì loại này cấu thành sẽ không hợp lý. Tuy rằng lúc đầu sẽ rất cường đại. Nhưng là càng đến hậu kỳ liền sẽ càng thêm nhỏ yếu. Tiến bộ không gian liền sẽ bị chính mình áp xúc. Lý Thông cười hắc hắc, theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía lúc này trên mặt đất dãy rùa những cái đó dị thú. Hắn cũng không phải là những cái đó nhất định phải một quyền đánh tới chính mình cùng đối. Phương đều hỏng mất những cái đó chiến đấu loại hình vai chính. Hắn chỉ cần dùng lực lượng của chính mình tới tăng lên thế giới này. Dùng một câu tới nói, đem thấp võ thế giới tăng lên tới cao võ. Đây là chính mình thắng lợi. Vì cái gì? Thấp võ bất quá là bởi vì cấp bậc tương đối thiếu. Thường xuyên bị nhân xưng chi vì thấp võ. Mà cao võ, giống như là hiện đại võng văn bên trong vô hạn thăng cấp không sai biệt lắm. Cấp bậc nhiều cũng không đại biểu cho thực lực nhất định cường. Nhưng là nhiều cấp bậc nhiều giả thiết lúc sau. Mỗi một cái cấp bậc chênh lệch liền sẽ kéo ra. Hơn nữa lúc này thời điểm mỗi một bậc kéo lên. Liền đại biểu cho thực lực tăng lên. Cái này là rõ ràng. Tăng lên thực rõ ràng. Nội dung tăng phúc cũng thực rõ ràng. Đương nhiên, thực lực biến hóa cũng thực rõ ràng. Lý Thông phi thường rõ ràng. Chỉ cần tăng lên chỉnh thể thực lực. Kia loại tình huống này sẽ có bản chất biến hóa. Cao vĩ độ treo lên đánh thấp vĩ độ kia tuyệt đối là đơn giản. Rốt cuộc tu chân giả loại này cùng loại với tiên nhân giống nhau tồn tại. Đi treo lên đánh mấy cái chỉ biết công phu quyền cước tới đánh người. Quả thực là đơn giản không muốn không muốn. Cầu phát tán. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.